Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Yêu Susanoo phi tử, Vũ Không cùng Jiren một trận chiến. Nhất định là có thần minh quan tâm tiêu điểm, đặc biệt là Vũ Không ở đây lên mắt sáng biểu hiện. Để ở đây tất cả mọi người đều tâm tình phức tạp đối xử cuộc tranh tài này, đánh ba đánh đi. Tốt nhất hai người đều đánh cho sức cùng lực kiệt. Như vậy liền có thể vì ta chiến sĩ sáng tạo cơ hội. Thứ 10 vũ trụ tượng người thần hủy diệt Zoom Tây nói rằng Beerus rất không khách khí đáp lễ một câu. Người liền còn lại 4 vị tuyển thủ. Cố gắng trốn đi đi. Không chừng có thể chống được thi đấu cuối cùng, nói riêng về nhân số. Beerus thứ 7 vũ trụ vẫn duy trì tuyệt đối dẫn trước, muốn không dẫn trước cũng hết cách rồi. Lại không nói thứ 7 vũ trụ vốn là sức chiến đấu không tầm thường. Hơn nữa mập bu cái này di động xe cứu thương ở đây. Các đội viên được nặng đến đâu thương đều có thể khôi phục hoàn hảo, khởi đầu rất nhiều thần hủy. Diệt liên danh kháng nghị. Thừa nhận loại này không biết xấu hổ khôi phục phương thức có thất công duẫn nhưng đại thần quan. Nhưng phán định đây là mập bu ma pháp. Là tự thân năng lực một loại. Vì lẽ đó không tính phạm quy nếu mập bu tồn tại hợp lý. Những người khác cũng không tốt phản đối cái gì. Nhưng cái gọi là đánh đoàn trước hết giết nãi. Mấy cái vũ trụ thậm chí liên hợp lại. Chuyên môn nhằm vào mập bu khởi xướng một lần vây giết hành động, vốn là cho rằng là 7-8 người quần ẩu bu một cái. Cũng không định đến mấy hiệp đánh xuống. Biến thành bu một người solo bọn họ một đám. Liên tiếp đem vây giết hắn tất cả mọi người đều biến thành sô-cô-la ăn đi. Mới coi như kết thúc. Kết quả cuối cùng là đệ tam vũ trụ cuối cùng mấy cái tuyển thủ chịu khổ đào thải. Vũ trụ bị thanh trừ, trên võ đài còn sót lại 5 cái vũ trụ tồn tại, Vũ Không cùng Jiren hai người. Chỉ là liếc mắt nhìn nhau. Sau đó liền ngầm hiểu ý hướng về đối phương khởi xướng lạnh lẽo tiến công, hai người trong nháy mắt liền ở trên lôi đài giao thủ. Điện quang lấp lóe, ầm ầm ầm kim loại tiếng va chạm không dứt bên tai. Vũ Không mặc dù là nằm ở giải phong viên thứ nhất thần phong ấn hình thái bên dưới, vẫn cảm nhận được rất mạnh lực áp bách, đây chính là Jiren thực lực sao? Ầm ầm ầm, theo Vũ Không cùng Jiren chiến đấu, mặt đất bỗng nhiên nứt ra, nhằng nhịt khắp nơi hình lưới phá nát khu vực theo sát lan tràn đi ra ngoài. Vũ Không cả người phảng phất thiêu đốt ngọn lửa nóng bỏng. Màu trắng vụ thái hơi nước ở phía sau hắn hình thành một cái cự long bóng mờ, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, thần long quyền bạo phát. Trên võ đài, trong nháy mắt bùng nổ ra từng trận tiếng rồng ngâm. Vũ Không mỗi một quyền vung lên, đều sẽ xuất hiện một cái rít gào cự long. Từng luồng mạnh mẽ công kích sử dụng, năng lượng cuồng bạo tùy ý lan lộn. Không hề bảo lưu, có thể đối mặt Vũ Không toàn lực tiến công. Jiren mặt trầm như nước, trong tay động tác không nhanh không chậm, đem Vũ Không tiến công tất cả đỡ oành. Oành, oành, liên tục va chạm hầu như đều là trong nháy mắt phát sinh. Không khí run rẩy không ngừng. Rất hiển nhiên, Vũ Không cùng Jiren chiến đấu đã lan đến gần toàn bộ võ đài, hai đạo bóng người mơ hồ không ngừng ở trên lôi đài lấp lóe. Ầm ầm ầm tiếng va chạm không ngừng vang lên. Bởi kịch liệt chiến đấu mà gây nên cơn bão năng lượng không ngừng áp xúc những tuyển thủ khác không. Gian sinh tồn, Vũ Không dần dần tiến vào chiến đấu trạng thái. Mấy hơi thở trong lúc đó, trong đôi mắt lần thứ hai bịt kín một vòng màu bạc vòng sáng. Ultra Instinct phát động, hắn cùng Jiren chiến đấu lần thứ hai hướng lên trên đẩy mạnh một cấp độ, thời gian từng giây từng phút vượt qua, Vũ Không mắt thấy viên thứ nhất thần phong ấn năng lượng sắp tiêu hao hết. Hắn giờ khắc này không do dự nữa. Khẽ quát một tiếng, thần phong ấn, giải, vù, trong không khí không tên chấn động. Vũ Không quanh thân nguyên bản dần dần lờ mờ màu trắng vụ thái hơi nóng. Bỗng nhiên hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh. Sắp tới Jiren cũng trong nháy mắt thất thần oanh. Oanh. Oanh, thừa dịp cái này khoảng cách, Vũ Không xuất liên tục 3 quyền, Ba cái xoay quanh bay vút cự long hướng về Jiren ầm ầm đánh tới. Jiren thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Trong hai mắt tràn đầy vẻ khó mà tin nổi một kích thành công. Vũ không dưới chân đột nhiên đạp xuống. Một đạo kịch liệt phá thanh nổ vang. Vũ không trong thời gian ngắn liền đến Jiren phía sau. Song quyền dường như mưa rơi vung lên. Toàn bộ lạc ở Jiren trên người. Liền ngay cả toàn bộ võ đài đều đánh rung động không ngớt. Ha ha ha. Belmont, thấy hay không? Các ngươi Jiren cũng chỉ đến như thế. Beerus thấy Vũ không chiếm thượng phong. Trong lòng khiếp sợ đồng thời. Cũng không khỏi mừng thầm. Dù sao Vũ không là đại biểu thứ 7 vũ trụ chiến đấu. Chỉ cần có thể đánh thắng thứ 11 vũ trụ Jiren. Như vậy trận này lực lượng đại hội liền ổn thần hủy diệt Belmont nhưng không để ý chút nào. Hai tay ôm ở trước ngực. Lạnh nhạt nói. Gấp cái gì? Beerus, hiện tại còn chỉ là làm nóng người đây. Chân chính trò hay còn ở phía sau, phảng phất là xác minh Belmont giống như vậy. Lời còn chưa dứt, trên lôi đài truyền ra một tiếng nổ vang. Từng luồng năng lượng nếu như cụ như gió bao phủ toàn trường. Vũ không thân thể cũng bị này cỗ đột nhiên xuất hiện cuồng bạo năng lượng cho thổi đến mức bay. Ngược ra ngoài năng lượng trung tâm, một đoàn ngọn lửa màu đỏ phát sinh cực kỳ tia sáng chói mắt. Jiren từ nổ tung trong hố sâu chậm rãi đi ra. Uyển như một cái ma thần bình thường nhìn kỹ trên võ đài mọi người, Son Goku. Nói xong lời cuối cùng một chữ thời điểm, Jiren thân thể đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Vũ không trong lòng xuất hiện cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Thân thể theo bản năng lùi về sau đồng thời. Cánh tay đột nhiên che ở trước ngực ầm. Một cái cương mãnh va chạm bùng nổ ra tiếng vang nặng nề. Cuồng phong bao phủ tới. Liền ngay cả nhìn trên đài cũng bị này cỗ gió thổi lạnh thấu tim. Vũ không duỗi ra cánh tay đỡ Jiren. Cú đấm này, chỉ cảm thấy cánh tay tê dại. Thời khắc này hắn chân chính biết được Jiren mạnh mẽ. Liên tiếp nổ tung hai viên thần phong ấn chính mình. Ứng đối lên đều tốt chút vất vả không? Xác thực nói hẳn là một viên. Bởi vì ngay ở vừa nãy đỡ lấy Jiren một quyền thời điểm. Vũ không viên thứ nhất thần phong ấn đã tiêu hao hầu như không còn. Mắt thấy Jiren còn muốn tiến công. Vũ không cắn răng một cái. Giải phong viên thứ ba thần phong ấn. Vù. Vũ không khí tức thiêu đốt đến cực hạn. Hắn đột nhiên giơ lên đầu gối hướng về Jiren đánh tới. Dầm một tiếng. Này một cước sức mạnh chi đại vượt qua Jiren dự liệu. Có điều Jiren không những cũng không lui lại. Trái lại khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Thân thể uốn một cái. Một cái tiên chân đánh đi ầm ầm. Lại là một cái đụng nhau. Hai người thân thể đồng thời lui về phía sau. Mũi chân mãnh đạp mặt đất. Mặt đất phát sinh, soạt soạt tiếng vỡ nát. Hai người liên tiếp cũng đẩy ra mấy chục mét. Mới đưa lẫn nhau sức mạnh tiêu hóa hết lúc này. Nguyên bản mặt đất bằng phẳng giờ khắc này nhưng nổi lên hai hàng chỉnh tề khe. Jiren cùng Vũ không ở đối phương trong mắt nhìn thấy dị thường thần sắc hưng phấn. Liền không hẹn mà cùng lần thứ hai vọt tới đồng thời. Giao phong kịch liệt. Đương nhiên, trên võ đài ngoại trừ Vũ không cùng Jiren ở giao thủ. Cũng không có thiếu chiến sĩ vẫn đang vì mình vũ trụ gian khổ phấn khởi chiến đấu Vegeta cùng Broly. Đối chiến Toppo cùng Dispo đều chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Mà Son Gohan, Piccolo còn có Buu ba người. Không ngừng đào thải còn lại vũ trụ tuyển thủ liền ngay cả Goten. Người nhân tạo số 17 cùng số 18. Cũng đem đệ nhị vũ trụ Kamikaze Fireball, Mỹ thiếu nữ quân nhân đào thải hai cái đệ nhị vũ trụ. Liền còn lại dưới cái cuối cùng chiến sĩ bên trong Brian. Vốn cho là phi thường ung dung liền có thể đánh bại. Không nghĩ tới nàng ở thời khắc sống còn. Chịu đến đào thải đội hữu cổ vũ. Lại ái tâm tăng cao. To lớn hóa. Bên trong Brian. Mãi mãi cũng không muốn từ bỏ chính mình yêu. Bất luận đối mặt ra sao cảnh khốn khó. Người đều muốn dùng chói mắt nhất yêu. Chiếu sáng cả thế giới. Đệ nhị vũ trụ thần hủy diệt heo lớn tiếng nói. Trên võ đài bên trong Brian bỗng nhiên đại được cổ vũ. Yêu năng lượng xuất hiện tính bùng nổ tăng trưởng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường đều bị màu vàng nhạt vầng sáng cho bao phủ, chờ đến vầng sáng tản đi sau. Vũ không dương mắt vừa nhìn, lúc đó liền nhìn thấy một tấm to lớn mà to mọng mặt. Theo bản năng hô một tiếng, khe nằm, Suzanu phi tử, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.